Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 111. Nhận thua. Ta thua. Trương Hiểu Nguyệt mặt mũi tràn đầy cay đắng. Tuy rằng nàng không tin kết quả này, nhưng sự thật chính là như thế, nàng không cách nào phủ nhận. Từ nội tâm kiêu ngạo mà nói, Trương Hiểu Nguyệt vô luận như thế nào cũng không muốn tiếp nhận kết quả này, nhưng không có cách nào, lại cho một cơ hội, cho dù là 10 lần cơ hội, nàng đều không có khả năng đánh bại Cổ Vân. Ba chữ này, từ trong miệng Trương Hiểu Nguyệt nói ra, là gian nan bực nào. Nàng thuở nhỏ thiên tư cực cao, mặc kệ là ở trên tu luyện, hay là ở trên luyện đan chi đạo, đều vượt xa bạn cùng lứa tuổi, thậm chí càng rất nhiều linh sư. Mà nay, nàng là linh sư hậu kỳ tu sĩ trẻ tuổi nhất của Minh Nguyệt Tông, luyện đan sư trẻ tuổi nhất, thậm chí có khả năng trở thành cường giả linh đan trẻ tuổi nhất. Cho nên, Trương Hiểu Nguyệt có lý do kiêu ngạo, nàng không quan tâm những tu sĩ phổ thông này. Mà bây giờ, kiêu ngạo trong lòng Trương Hiểu Nguyệt triệt để sụp đổ, ở trước mặt Cổ Vân, khôi lỗi sư này, nàng thảm bại mà về. Thua triệt triệt để, không có bất kỳ đường sống nào để trả. Trương Hiểu Nguyệt kinh ngạc đứng tại chỗ, trong lúc nhất thời đều mờ mịt, nhiều năm qua khổ tu, từng màn hiện lên ở trước mặt mình. Một đám luyện đan cảnh tượng, tu luyện cảnh tượng, phảng phất như ngày hôm qua. Thậm chí một chi tiết nho nhỏ, đều lần lượt hiển hiện, còn có ân cần dạy bảo của sư tôn, rõ mồn một trước mắt. Tất cả mọi người nghe được lời nói của Trương Hiểu Nguyệt, đều kinh ngạc nói không ra lời. Đại bộ phận người kỳ thật cũng chưa từng thấy qua đan dược đỉnh cấp, bọn hắn đều cho rằng Cổ Vân thua, làm sao Trương Hiểu Nguyệt đột nhiên nhận thua. Chẳng lẽ những đan dược có chút cổ quái mà Cổ Vân luyện chế ra này tốt hơn đan dược mà Trương Hiểu Nguyệt luyện chế? Bọn họ đều hiểu Trương Hiểu Nguyệt, từ trong miệng nàng nói ra lời nhận thua, gần như không có khả năng. Mà Cổ Vân, vậy mà làm được. Cổ Vân khẽ gật đầu, đối với kết quả này, hắn cũng không có 10 phần bất ngờ, kỳ thật hắn cũng không nghĩ tới, mình lại có thể luyện chế ra 10 viên đan dược đỉnh cấp, dựa theo luyện chế bình thường, có một nửa viên đan dược đỉnh cấp cũng coi như là không tệ. Đây hoàn toàn là cơ duyên xảo hợp, nhưng Cổ Vân không ngờ Trương Hiểu Nguyệt lại dễ dàng nhận thua như vậy, hắn còn tưởng rằng Trương Hiểu Nguyệt sẽ không nói đạo lý. Một lát sau, mọi người mới phản ứng lại, nhao nhao chúc mừng Cổ Vân. Chúc mừng Cổ Đạo Hữu. Cổ Đạo Hữu, trong đan dược này có chỗ huyền diệu gì, hơi khác với đan dược ta thấy trước đó. Về phần Trương Hiểu Nguyệt, mặc dù bị thua, nhưng lại không có người bỏ đá xuống giếng. Điều này cũng không thể dao động căn cơ của Trương Hiểu Nguyệt, không thể phủ nhận, nàng vẫn là một trong những luyện đan sư cao cấp nhất trong Minh Nguyệt Tông. Trương sư tỷ, sư tôn bảo ta gọi ngươi qua đó. Một nữ tu áo trắng ngự kiếm mà đến, nhẹ giọng nói. Sau khi nàng nói xong, lại đối với kỹ nghệ luyện đan của Cổ Vân nói sư tôn đối với cổ sư huynh thập phần tán thưởng, chờ qua mấy ngày nữa, sẽ mời cổ sư huynh đi nghiên cứu thảo luận đạo luyện đan. Về phần ước định trước đó của ngươi và Trương sư tỷ, tất cả đều là tính toán, bây giờ đình viện này là của ngươi. Không đợi đám người Cổ Vân kịp phản ứng, nữ tu này đã mang theo Trương Hiểu Nguyệt bay đi. Cổ Vân chắp tay, lúc này mới phản ứng lại, vừa rồi mình tỉ thí với Trương Hiểu Nguyệt, vậy mà hoàn thành ở dưới mí mắt Thương Vũ Nhu. Nhưng mà, Thương Vũ Nhu vừa rồi truyền lời, biểu hiện là một loại thái độ lấy lòng, hơn nữa còn vô cùng coi trọng Cổ Vân. Nếu không, chỉ cần nàng nói một câu, tiền đặt cược này có thể hủy bỏ. Trong lòng Cổ Vân không khỏi cười khổ, hắn nào muốn đình viện này chứ? Cổ Vân vốn định nói cho Trương Hiểu Nguyệt biết, mình mượn đình viện này 10 ngày là được. Không nghĩ tới căn bản không cho mình cơ hội nói chuyện. Các tu sĩ chung quanh càng là hưng phấn vô cùng. Vừa rồi Thương trưởng lão lại mời Cổ Vân đi nghiên cứu thảo luận luyện đan chi đạo, điều này hiển nhiên là tán thành đối với kỹ nghệ luyện đan của Cổ Vân. Hơn nữa tỉ thí vừa rồi cũng chứng minh, Cổ Vân ở trên luyện đan, so với Trương Hiểu Nguyệt mạnh hơn không ít. Lại thêm đình viện này hiện tại thuộc sở hữu của Cổ Vân, sau này bọn họ muốn mua đan dược, rốt cuộc không cần nhìn sắc mặt của Trương Hiểu Nguyệt. Cổ Đạo Hữu, không ngờ ngươi thâm tàng bất lộ, chẳng những độc chiếm đạo khôi lỗi, mà tài nghệ luyện đan cũng rất cao. Hậu quan cười nói, kết quả này, hoàn toàn chính xác ra ngoài ý muốn của hắn. Hơn nữa Cổ Vân còn được Thương trưởng lão tán thành, như thế thì địa vị của Cổ Vân càng thêm không thể dao động, thay hắn trở thành đại khôi lỗi sư hẳn là không thành vấn đề. Có thể nói, hầu quan cảm thấy vui vẻ vì Cổ Vân từ tận đáy lòng. Những tu sĩ khác cũng đều nhao nhao chúc mừng, là đại hồng nhân của Minh Nguyệt Tông, hiện tại đã đỏ tím, Bọn họ không nhân cơ hội này giao hảo với Cổ Vân, sau này còn không biết có thể nhìn thấy Cổ Vân hay không. Ước chừng hơn một canh giờ, Cổ Vân mới đem những tu sĩ này xã giao xuống. Sau khi tiến vào đình viện, hơn 10 tên tạp dịch đã sớm chờ đợi từ lâu, những người này đều xưng Trương Hiểu Nguyệt là sư tôn, tu vi cũng đều không thấp, thoạt nhìn Trương Hiểu Nguyệt đối với bọn họ có chút coi trọng. Nhưng bây giờ đình viện này đều thuộc quyền sở hữu của Cổ Vân, bọn họ tự nhiên cũng trở thành người của Cổ Vân, trừ phi Trương Hiểu Nguyệt đến yêu cầu bọn họ, nhưng nhìn tình huống bây giờ, chỉ sợ là không có khả năng. Hơn 10 tên tạp dịch này, trong lòng đều thập phần thấp thỏm, không biết chủ nhân mới này sẽ đối đãi bọn hắn như thế nào. Cổ Vân nhìn quanh một vòng, trầm giọng nói, bây giờ các ngươi đến lầu các của ta, Vân Tiêu sẽ sắp xếp xong xuôi cho các ngươi, không có sự cho phép của ta, bất kỳ người nào cũng không được phép trở về. Những tạp dịch này đều biến sắc, bọn họ ở chỗ này hơn 10 năm, sớm đã coi nơi này là nhà của mình, hiện tại để bọn họ rời đi, bất luận kẻ nào cũng khó có thể tiếp nhận. Xem hành động lần này của Cổ Vân, chỉ sợ là căn bản không tín nhiệm bọn họ, hơn nữa đình viện này rơi vào trong tay Cổ Vân, chỉ sợ không còn quan hệ gì với bọn họ nữa. Trương Hiểu Nguyệt tuy rằng tính tình cổ quái một chút, nhưng đối với bọn họ cũng coi như là không tệ, thỉnh thoảng còn có thể phân một ít đan dược, so với những đệ tử tạp dịch khác thì không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Hiện tại, những ngày an nhàn của bọn họ đã chấm dứt. Tuy trong lòng không tình nguyện, nhưng không ai dám vi phạm Cổ Vân, đồ vật cũng không dám thu dọn, lập tức rời khỏi đình viện. Sở dĩ đuổi những người này đi, Cổ Vân cũng cân nhắc đến việc tiếp theo mình phải tìm bảo vật mà Tử Tinh lão tổ để lại, những người này khó tránh khỏi sẽ phát hiện ra dị dạng gì. Đợi đến khi mình tìm được món bảo vật kia, gặp lại Thương trưởng lão, trả lại đình viện này là được rồi. Đình viện này vô cùng khổng lồ, phần lớn đều được trồng trong vườn linh thảo, các loại linh thảo được trồng xanh tươi tốt, hơn nữa niên đại cũng không thấp, trong đó có rất nhiều linh thảo chân quý. Không nói những thứ khác, chỉ riêng những linh thảo này đã có giá trị xa xỉ. Bằng vào những linh thảo này, Trương Hiểu Nguyệt hẳn là linh sư có tài sản phong phú nhất trong Minh Nguyệt Tông. Hơn nữa, bên trong lầu các đều có một ít mật thất, trong đó tất nhiên cũng ẩn giấu không ít bảo vật. Cổ Vân cũng không có kế hoạch tìm kiếm bảo vật của Trương Hiểu Nguyệt, phòng cũng không có tiến vào. Hắn lấy ra một phần địa đồ mà Vân Tiêu đưa cho hắn, trên đó có tiêu ký phòng ở của Tử Tinh lão tổ. Đương nhiên, bởi vì niên đại xa xưa, phòng ốc cải tạo, vị trí cụ thể đã không tính quá rõ ràng, chỉ là có thể suy đoán ra một vị trí đại khái. Cổ Vân đi vào một rừng trúc, ở trung tâm rừng trúc có một tòa trúc lâu tinh xảo, xung quanh vậy mà bố trí trận pháp đơn giản. Thần thức Cổ Vân dò xét một phen, trong đó cũng không có chỗ nào kỳ lạ. Khi bước vào trong đó, sắc mặt Cổ Vân hơi đỏ lên, đập vào mắt là một đầm nước trong, bốc lên hơi nóng liên tục, xung quanh đặt rất nhiều vật dụng riêng tư của nữ giới, còn có từng bộ xiêm y bí ẩn của nữ giới, từng luồng mùi thơm thoang thoảng truyền đến chóp mũi Cổ Vân. Nơi này lại là một chỗ suối nước nóng, bị Trương Hiểu Nguyệt kiến tạo thành nơi tắm rửa. Chẳng trách, Trương Hiểu Nguyệt lại phải bố trí trận pháp đơn giản ở chỗ này. Cổ Vân trong lòng thầm than, may mà mình đã sớm đuổi những tên tạp dịch kia đi, nếu không để bọn họ nhìn thấy, mình vừa đến đình viện, chuyện đầu tiên chính là truy vào chỗ Trương Hiểu Nguyệt tắm rửa, tin đồn này truyền ra ngoài, chỉ sợ sẽ thành trò cười cho thiên hạ. Thoáng ngưng định tâm thần, Cổ Vân đem xiêm y quấy nhiễu tâm cảnh của mình chất đống qua một bên, sau đó buông ra thần thức, tỉ mỉ tìm kiếm những dị thường xung quanh. Trên thực tế, Cổ Vân cũng không xác định mình có thể dùng thần thức tìm tới món bảo vật kia. Tu vi của Trương Hiểu Nguyệt không thấp, nếu thật sự có bảo vật gì có thể dùng thần thức phát hiện, chỉ sợ nàng đã sớm tìm được. Quả nhiên, xung quanh cũng không có gì khác thường. Có lẽ món bảo vật này hết sức kỳ lạ, khó có thể tìm kiếm, bất quá cũng có khả năng, ở trong mấy trăm năm này, có khả năng có người lấy món bảo vật kia đi, có lẽ trước Trương Hiểu Nguyệt, cũng có khả năng chính là Trương Hiểu Nguyệt. Nhưng Cổ Vân sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy, nếu hắn đã tới đây, vậy thì tìm kiếm một chút, cho dù không tìm được, trong lòng cũng không có tiếc nuối. Cổ Vân vung tay lên, nước trong suối nhanh chóng bị hút ra, trong nháy mắt đã bị kéo ra khỏi trúc lâu. Dưới đầm nước là ngọc thạch trơn bóng, ở trung tâm có một con suối lớn chừng quả đấm, chậm rãi tuôn ra hơi nước nóng nghi ngút. Cổ Vân theo này con suối, đem ngọc thạch từng khối gõ mở, đương nhiên, hắn làm thập phần cẩn thận, cũng không có chút nào tổn hại. Bên dưới ngọc thạch là tầng tầng nham thạch, Cổ Vân nhíu mày. Lúc trước Tử Tinh lão tổ cũng chỉ là một tên tạp dịch bình thường, thậm chí còn không có tu vi gì. Nếu hắn muốn giấu bảo vật, hẳn là sẽ không quá mức phức tạp. Khả năng lớn nhất chính là hắn đã đào một cái động sâu trong phòng tạp dịch, chôn nó vào trong đó. Cho nên sau nham thạch này, rất không có khả năng có bảo vật gì. Cổ Vân hơi suy nghĩ, sau đó bắt đầu đào bới. Những nơi có thể đào được trong lầu trúc đều bị Cổ Vân đào sâu 3 thước. Đương nhiên, quá trình này Cổ Vân làm vô cùng cẩn thận, hắn không có khả năng phá hủy lầu trúc này. Bởi vì qua mấy ngày, đình viện này vẫn phải trả lại cho Trương Hiểu Nguyệt. Sau đó Cổ Vân lại đào móc xung quanh trúc lâu một lần nữa. Nhưng kết quả lại khiến Cổ Vân vô cùng thất vọng, không có chút hiện diện nào, Cổ Vân có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Chẳng lẽ là Tử Tinh lão tổ lừa gạt mình, nhưng đủ loại tin đồn cho thấy, Minh Nguyệt Tông lúc trước, quả thực từng xuất hiện bảo vật có liên quan thôn thiên thú. Vậy chỉ có một khả năng, chính là bị người cầm đi. Cổ Vân khẽ thở dài, xem ra cũng chỉ có thể như thế. Đúng lúc này, Cổ Vân đột nhiên nhìn về phía một con ếch đá trong trúc lâu, thần sắc trong mắt đột nhiên vì đó mà biến đổi. Chương 112, ếch đá, đây là một con ếch đá to bằng chậu rửa mặt, đỉnh đầu bị điêu khắc thành một vết lõm nho nhỏ, trong đó có thể để một ít xà phòng và các loại đồ vật linh tinh khác. Mà trên con ếch đá này lại đặt một cái yếm màu đỏ, cho nên Cổ Vân chỉ liếc mắt nhìn đã xem nhẹ con này. Nhưng đợi Cổ Vân tĩnh tâm cẩn thận tìm kiếm thì nhìn con ếch đá từ xa, phát hiện vật này có chút không bình thường. Theo lý thuyết, loại vật trang trí bình thường không thể bình thường hơn này, cực kỳ phổ biến, nhưng Cổ Vân lại phát hiện một loại lực lượng đặc thù. Tuyệt đối không phải linh lực, nếu không đã sớm khiến cho Cổ Vân biến hóa. Cũng không phải là thần lực, mà là một loại tiếp cận hư vô, nhưng mà mơ hồ toát ra một tia linh lực hỗn độn khí tức, không sai, thật giống như linh lực trong không gian hỗn độn, nhưng mà quá yếu ớt đến cơ hồ không cách nào phát giác. Cổ Vân duỗi tay ra, muốn hút con ếch đá này đến trước mặt hắn. Trong nháy mắt, Cổ Vân nhíu mày, linh lực của hắn như trâu đất xuống biển, biến mất vô tung vô ảnh, ếch đá không nhúc nhích. Điều này càng khiến Cổ Vân kinh ngạc hơn, hắn bước nhanh tới trước ếch đá. Hai tay nhẹ nhàng nâng lên, con ếch đá này cũng không tính là quá nặng. Cổ Vân hai mắt chăm chú, cẩn thận đánh giá hồi lâu, đều không có phát hiện trong đó có bất kỳ huyền bí, nhưng loại cảm giác kỳ lạ này là tuyệt đối sẽ không sai. Cổ Vân trầm ngâm một lúc, sau đó lấy ra một viên linh thạch đặt lên người ếch đá, không có bất kỳ biến hóa nào. Cổ Vân lại lấy ra một khối thạch anh tím, viên thạch anh tím vừa chạm vào người ếch đá, lập tức tỏa ra ánh sáng nhẹ nhẹ. Nhưng ánh sáng tím này, không ngờ lại từ từ thẩm thấu vào trong ếch đá. Tốc độ này là vô cùng chậm chạp, trọn vẹn một nén nhang, một khối tử tinh nhỏ như vậy dĩ nhiên là biến mất 1/10. Ánh mắt Cổ Vân lộ ra một tia cổ quái, có thể hấp thu tử tinh. Nói rõ vật này có chút đặc thù, có lẽ cùng loại với đặc tính kim thạch của Tử Kim Thảo, cũng có thể chính là bảo vật theo lời Tử Tinh lão tổ. Nhưng nếu vật này thật sự là bảo vật, cứ như vậy bày đặt mấy trăm năm, chưa hề có người phát hiện nó đặc thù. Hơn nữa, mấy trăm năm qua, một mực ở lại chỗ này, chưa từng dịch chuyển địa phương của nó. Cổ Vân lắc đầu, hắn cũng không tin lắm, nhưng bày ở trước mặt hắn, cũng chỉ có con ếch đá cổ quái này, trừ cái đó ra, không còn có cái khác. Lại phí nửa ngày, Cổ Vân phục hồi trúc lâu, khẽ thở dài một hơi, mang theo ếch đá rời khỏi đình viện. Bây giờ dùng tử tinh tẩm bổ ếch đá, nhìn xem ếch đá này có biến hóa gì hay không. Nhưng muốn nghe ngóng từ miệng Trương Hiểu Nguyệt về ếch đá này, chỉ sợ có chút khó khăn. Cổ Vân cũng từ bỏ kế hoạch này, dù sao ếch đá này cũng lấy được ở nơi bí ẩn như thế này. Phẩy phẩy, trong mấy ngày kế tiếp, Cổ Vân lại trở về đình viện nhiều lần, nếu như Vân Tiêu tìm hiểu sai lầm, hoặc là ghi chép về tông môn có chút sai lệch, cũng có thể dẫn đến vị trí Cổ Vân tìm kiếm không đúng. Nhưng mà, kết quả cũng chẳng hề thay đổi. Cổ Vân tìm kiếm xung quanh rừng trúc mấy trăm trượng một phen, kết quả vẫn không có bất kỳ thu hoạch gì. Mãi đến lúc này, Cổ Vân cũng coi như hết hy vọng. Đánh đuổi đám người được hậu quan phái tới xác định thời gian đấu giá với Cổ Vân trở lại mật thất, chuẩn bị nhìn lại ếch đá kia biến thành dạng gì. Vân Tiêu bước nhanh tới, Cổ tiền bối, đệ tử của Thương trưởng lão, Ô tiền bối cầu kiến. Mau mời. Không bao lâu, ngày tỉ thí luyện đan, nữ tử áo trắng mang Trương Hiểu Nguyệt đi đến Cổ đạo hữu, tại hạ phụng mệnh gia sư, mời ngươi đi tới. Thật ra mấy ngày trước, Thương Vũ Nhu đã nói việc này, cho nên Cổ Vân cũng không ngoài ý muốn. Mời đạo hữu dẫn đường. Trên đường đi tới động phủ của Thương trưởng lão, Cổ Vân cũng không xa lạ gì. Không bao lâu sau, hai người tới trước động phủ. Sư tôn đang ở bên trong, mời Cổ đạo hữu vào. Trước động phủ của Thương Vũ Nhu có một mảnh dược viên, còn có không ít linh mộc. Giờ phút này, đã bày rất nhiều bàn, có không ít tu sĩ đang nói chuyện phiếm. Trương Hiểu Nguyệt quy củ đứng ở sau lưng Thương Vũ Nhu, thỉnh thoảng còn phải phụng dưỡng Linh Tử Linh Trà, những người đang ngồi đều là nhân vật ghê gớm. Mỗi người ở trong Tinh La Hải đều có mấy phần danh khí. Xung quanh Minh Nguyệt Tông, thanh danh hiển hách, tu vi của bọn họ có lẽ không tính là quá cao, nhưng tài nghệ luyện đan lại xuất thần nhập hóa. Thương Vũ Nhu cách mỗi mấy tháng, đều sẽ mời những luyện đan sư này đến trao đổi lẫn nhau. Trương Hiểu Nguyệt mặc dù là đệ tử của Thương Vũ Nhu, nhưng cũng rất ít có cơ hội tham dự vào, mà mỗi một lần, đều sẽ để cho nàng được ích lợi không nhỏ. Đúng lúc này, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở cách đó không xa, sắc mặt Trương Hiểu Nguyệt trong nháy mắt liền thay đổi, nàng cố nén lửa giận trong lòng, ở trước mặt những tiền bối này, nàng cũng không dám làm ra. Cổ Tiểu Hữu, mau tới. Thương Vũ Nhu phất tay. Các vị đạo hữu, vị này chính là Cổ Vân mà ta vừa mới nhắc tới, mặc dù tương đối trẻ tuổi, nhưng là ở trên con đường luyện đan, rất có tâm đắc. Thương Vũ Nhu cười giới thiệu. Cổ Vân cũng vội vàng khom mình hành lễ bái kiến Thương trưởng lão, bái kiến chư vị tiền bối. Ở trong đó, có mấy người trên người linh lực nồng hậu, chính là tu sĩ cảnh giới linh đan, còn có mấy người tuy rằng chưa tu luyện tới cảnh giới linh đan, nhưng cũng là cảnh giới linh sư đỉnh phong, Cổ Vân xưng hô một tiếng tiền bối, chưa hẳn không thể. Không cần đa lễ, một lão giả râu trắng cười tủm tỉm nhìn Cổ Vân. Cổ Tiểu Hữu, mau mau vào chỗ đi, nghe nói Tiểu Hữu có thể luyện chế ra một lò 10 viên đan dược đỉnh cấp, có việc này sao? Thương Vũ Nhu giới thiệu nói, vị này là Bạch trưởng lão Bạch Hạc Tông, kỹ nghệ luyện đan thập phần cao, ngay cả ta đều mặc cảm. Bạch trưởng lão mỉm cười khoát tay áo, Cổ Vân chắp tay hành lễ nói, hồi bẩm Bạch trưởng lão, tại hạ luyện chế chính là đan dược cấp thấp, hơn nữa cũng là vận khí cho phép. Thương trưởng lão quá khen rồi. Bạch trưởng lão gật gật đầu. Vậy bình thường ngươi luyện chế linh phách đan, trong một lò có thể có bao nhiêu viên đan dược đỉnh cấp? Cổ Vân suy nghĩ một chút mới nói 4 viên. Không tệ không tệ, linh phách đan mặc dù là đan dược cấp thấp, nhưng mà hao phí rất nhiều tài liệu, ngươi có thể luyện chế ra 4 viên đan dược đỉnh cấp, cũng đủ để cho người ta kinh ngạc. Cho dù lão phu bây giờ luyện chế một lò linh phách đan, nhiều nhất cũng chỉ có thể bảo trì 8 viên đan dược đỉnh cấp mà thôi. Cổ Tiểu Hữu, ta giới thiệu một chút, vị này là Miêu Nguyệt Tông Thôi trưởng lão, vị này là Hội Tâm chân nhân của Vân Dương Tông. Thương Vũ Nhu giới thiệu từng người, Cổ Vân cũng hành lễ. Mỗi người đều có mấy phần tò mò đối với Cổ Vân, hỏi thăm một hai câu, xem ra Thương Vũ Nhu hẳn là đã nói cho bọn họ biết lúc tỉ thí luyện đan ngày đó. Thương Vũ Nhu đứng ở một bên, nhìn Cổ Vân được các tiền bối khích lệ, trong lòng có vài phần ghen ghét, chỉ là một tu sĩ linh sư sơ kỳ. Vậy mà ngồi cùng một chỗ với những tiền bối này, ngay cả mình cũng phải bưng linh tử cho hắn. Hơn nữa thoạt nhìn, những trưởng bối này vô cùng khách khí với Cổ Vân. Sau một phen bắt chuyện, các tu sĩ rốt cục không đặt tiêu điểm ở trên người Cổ Vân nữa, bọn họ theo lệ thường thảo luận luyện đan chi đạo. Cổ Vân ở một bên yên lặng nghe, kinh nghiệm luyện đan của những tu sĩ này cực kỳ phong phú, hơn nữa thọ nguyên đã lâu, kiến thức rất rộng, mỗi một câu đều có thâm ý cực mạnh. Cổ Vân cũng cảm ngộ được rất nhiều từ trong đó. Đối với Thương Vũ Nhu, trong lòng Cổ Vân cũng có mấy phần cảm kích. Cổ Vân, người đối đãi với đan độc như Thôi đạo hữu nói như thế nào? Đan độc, tên như ý nghĩa, là độc tính đan dược mang theo, bình thường sử dụng tài liệu trên người yêu thú luyện đan, đều sẽ mang một ít độc tính. Luyện đan sư thủ đoạn cao minh, có thể loại trừ những đan độc này, tránh cho tạo thành tổn thương đối với tu sĩ. Trước đó Cổ Vân cũng từng tiếp xúc qua một ít về đan độc. Đương nhiên, phương pháp của Cổ Vân vô cùng đơn giản, đó chính là nhiều lần rèn luyện, sử dụng ngũ hành linh thảo từ trong đó trích đan độc, cuối cùng hình thành đan dược tinh khiết. Nhưng phương pháp này cũng không có tính phổ biến, bởi vì như vậy quá hao phí linh thảo, có nhiều linh thảo như vậy rèn luyện đan độc, còn không bằng luyện thêm mấy viên đan dược. Vãn bối chỉ mới vào đan đạo, làm sao dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt chư vị tiền bối. Cổ Vân vội vàng cung kính nói, Cổ Tiểu Hữu cứ nói đừng ngại. Luyện chế những đan dược cao cấp kia, người tiếp xúc ít, nhưng đan độc này tồn tại ở trong bất kỳ đan dược nào, nếu dùng đan dược lâu dài, đối với chúng ta tu luyện tất nhiên sẽ có ảnh hưởng. Đúng vậy, đan độc thật là một vấn đề khó khăn không nhỏ, nhiều năm qua, ta phục dụng đan dược quá nhiều, mấy trăm năm tích lũy đan độc chất chứa trong cơ thể, đã đối với đan dược của ta tạo thành không ít tổn thương. Bạch trưởng lão lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ. Đối với các luyện đan sư mà nói, đặc biệt là luyện đan sư đỉnh cấp, bọn họ không thiếu đan dược, nhưng mà nguy hại của đan độc lại là không cách nào tránh khỏi. Cổ Vân thoáng trầm ngâm một chút, mở miệng nói, Bạch trưởng lão có từng suy nghĩ qua có thể dùng linh thảo để chiết xuất đan độc hay không? Linh thảo, Bạch trưởng lão lắc đầu, Tinh lọc linh thảo quá yếu, mỗi lần trích quá ít, ta cũng từng thử qua mấy lần, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Đích xác, đan dược càng cao giai, sử dụng bảo vật phẩm giai càng cao, trong đó ẩn chứa đan độc cũng càng mãnh liệt. Cổ Vân do dự một chút, vãn bối cũng có một suy đoán lớn mật, đan độc mà linh thảo hái tuy rằng rất ít, nhưng nếu nhiều lần rèn luyện, cuối cùng có thể chiết xuất ra hỏa độc, đối với đan dược đỉnh cấp, những hao phí này có lẽ là đáng giá. Nếu như lúc luyện đan, gia nhập linh thảo, dùng linh lực khống chế ở bên ngoài đan dược, trong quá trình luyện đan, chiết xuất đan độc trong đó, hiệu quả càng tốt. Đương nhiên, đây chỉ là phỏng đoán của vãn bối, cũng chưa từng thực hành. Lời nói vô căn cứ, Trương Hiểu Nguyệt không khỏi mở miệng nói. Đây quả thực là chuyện không có người nào có thể làm được, quá trình chiết xuất trong luyện đan, nói cách khác, lúc luyện đan, gia nhập những linh thảo khác, đây không phải là thay đổi đan phương sao. Toàn bộ đan dược đều sẽ vì vậy mà thay đổi, thậm chí không luyện chế ra đan dược. Bởi vậy Trương Hiểu Nguyệt mới không tự chủ được mở miệng. Nhưng lại nhìn những tu sĩ khác, bao gồm cả Thương Vũ Nhu, cả đám đều im lặng không lên tiếng, lâm vào trầm tư thật sâu. Thật lâu sau, Bạch trưởng lão đột nhiên đứng dậy, gấp giọng nói. Ý tưởng của Cổ tiểu hữu phi thường tốt, nhưng mà như thế tới nay, đối với kỹ nghệ luyện đan yêu cầu hết sức phức tạp, một bên luyện đan, một bên trích hỏa độc, lão phu đột nhiên có chút ý tưởng, cáo từ trước. Cũng không nhiều lời, Bạch trưởng lão ngự kiếm mà đi. Chương 113, tán thưởng, không bao lâu, các tu sĩ còn lại cũng cáo từ mà đi. Mấy người này cũng không có gấp gáp như Bạch trưởng lão, bọn hắn nhao nhao đưa ra ý nghĩ của mình, thảo luận với nhau, thậm chí có người đưa ra ý tưởng hợp tác giữa hai gã luyện đan sư, một người luyện đan một người luyện lấy hỏa độc. Hơn nữa trong quá trình này, mỗi người đều có ý nghĩ của mình. Cho nên hội thảo luận hôm nay cũng kết thúc rất nhanh, tất cả mọi người muốn trở về thử một chút thiết tưởng của mình. Đợi đến khi tất cả mọi người rời đi, Thương Vũ Nhu thu hồi nụ cười, trầm giọng nói. Hiểu Nguyệt, người biết sai chưa? Đệ tử biết sai, đệ tử không nên nói chuyện ở trước mặt các tiền bối, sau này đệ tử không dám nữa. Thương Vũ Nhu lắc đầu nói. Xem ra ngươi còn không biết mình sai ở nơi nào. Ngươi biết tại sao ngươi lại thua Cổ Vân không? Chỉ sợ đến bây giờ ngươi còn chưa hiểu, mà ta cũng là đến bây giờ mới hiểu. Trước đó ta cho rằng Cổ Vân có thể thắng được, là bởi vì số lượng linh phách đan hắn đã từng luyện chế rất nhiều, lại vận khí không tệ. Nhưng bây giờ ta không cho là như vậy, Cổ Vân có thể thắng ngươi là bởi vì nội tâm của hắn nhìn rộng hơn ngươi. Thương Vũ Nhu nhìn Trương Hiểu Nguyệt tiếp tục nói, tuy rằng kỹ thuật luyện đan của ngươi rất thuần thục, tuy rằng có tiếng tăm lừng lẫy trong Minh Nguyệt Tông, nhưng ngươi có từng cân nhắc qua, tất cả đan phương ngươi luyện chế ra đều là trên điển tịch. Hơn nữa phương pháp luyện đan của ngươi, kỹ xảo luyện đan, hoàn toàn là mô phỏng mà đến, không có nửa điểm ý nghĩ của mình. Mà Cổ Vân thì lại khác, có thể nhìn thấy được, trên phương diện luyện đan, Cổ Vân đã đi qua không ít đường vòng, thế nhưng chính những đường vòng này đã giúp hắn trưởng thành, giúp cho đạo luyện đan của hắn được ta luyện thành tinh hoa. Tiền bối quá khen rồi. Vãn bối chỉ là may mắn mà thôi. Đây không phải may mắn, đây là một loại lịch luyện, một loại ma luyện. Thương Vũ Nhu có chút tán thưởng nói. Đệ tử hiểu rồi, Trương Hiểu Nguyệt không ngờ sư tôn lại đánh giá cao như vậy với Cổ Vân. Hiểu Nguyệt, người phải hiểu rõ, mặc kệ là tu luyện hay là luyện đan, sau khi đạt tới cảnh giới nhất định, liền không có đường nào có thể lần theo, chỉ có dựa vào bản thân mới có thể xông vào một con đường. Thế gian này cường giả có thể tu luyện tới cảnh giới linh tôn hầu như có thể đếm được trên đầu ngón tay, đây chính là bởi vì sau khi tu luyện tới cảnh giới linh đan, không còn có chương pháp để lần theo. Tư chất của ngươi không thấp, thành tựu cảnh giới linh đan cũng không phải chuyện khó khăn lắm, nếu như ngươi vẫn như thế, sau khi đạt tới cảnh giới linh đan, chỉ sợ nửa bước khó đi. Phẩy phẩy, Cổ Vân chờ Thương Vũ Nhu nói xong, chắp tay nói. Đa tạ Thương trưởng lão hôm nay mời ta đến, vãn bối được ích lợi không nhỏ. Chuyện đánh cược với Trương đạo hữu ngày ấy, thật ra chỉ là một trò đùa mà thôi. Vãn bối có lầu các của mình, cũng không cần đình viện kia, cho nên đổ ước kia hủy bỏ đi. Cổ Vân nói lời này, khiến Thương Vũ Nhu sinh ra vài phần hảo cảm đối với hắn. Chỗ đình viện kia Thương Vũ Nhu tự nhiên rõ ràng, giá trị linh thảo trong đó cực kỳ cao, coi như là Cổ Vân làm một khôi lỗi sư đãi ngộ hậu đãi, giá trị của đình viện kia vẫn như cũ bất luận kẻ nào cũng không thể cự tuyệt. Không ngờ Cổ Vân lại chủ động từ bỏ, đúng là khiến người ta không ngờ tới. Thông qua lần tỉ thí này, ta phát hiện Vũ Nhu tâm tính còn kém, ta quyết định để nàng ở lại bên cạnh ta một đoạn thời gian, cho nên ngươi lưu lại đình viện là được. Trương đạo hữu tuy đi theo bên cạnh tiền bối, cũng cần có chỗ ở của mình. Vãn bối tuyệt đối sẽ không tiếp nhận tòa đình viện này, đa tạ ý tốt của Thương trưởng lão. Nếu Cổ Vân đã nói đến mức này, Thương Vũ Nhu cũng không tiện nói thêm cái gì nữa. Kỳ thật từ sâu trong nội tâm mà nói, Trương Hiểu Nguyệt vô cùng muốn thu hồi đình viện của mình, những năm gần đây, tất cả của nàng cơ hồ đều ở bên trong tòa đình viện kia. Thương Vũ Nhu làm sao không rõ đạo lý này, nàng chỉ là không muốn lấy thân phận của mình ép buộc Cổ Vân nhường ra mà thôi. Nếu Cổ Vân đã chủ động nói ra, hơn nữa thái độ vô cùng kiên quyết, nàng cũng không có đạo lý từ chối. Cổ Tiểu Hữu, nghe nói đấu giá hội của ngươi thanh danh khá lớn, ở trong Minh Nguyệt Tông chúng ta sớm đã truyền khắp nơi, có rất nhiều tu sĩ vì tham gia đấu giá hội, đều nghĩ biện pháp tiến vào bí địa này rèn luyện. Thương Vũ Nhu cười nói, tiền bối khen chật rồi, vãn bối chỉ là cân nhắc từ góc độ của hậu đạo hữu nhiều hơn một chút mà thôi. Lúc này hậu đạo hữu có thể tiến vào trong bí địa đủ để thấy được tấm lòng của hắn đối với đạo khôi lỗi, vãn bối chỉ muốn giúp hắn một chút mà thôi. Ngươi có lòng, ta nghe nói lần này ngươi cũng sẽ tiến vào trong bí địa, hậu quan đã từng nói với ta, đại khôi lỗi sư đời tiếp theo chính là ngươi. Cũng chỉ có ngươi mới có thể gánh vác được trọng trách này. Thương Vũ Nhu lại lắc đầu cười nói, nhưng ngươi có tài nghệ luyện đan cao hơn khôi lỗi chi đạo, việc này còn cần ngươi tự lựa chọn. Đa tạ tiền bối chỉ giáo. Sau khi cáo biệt Thương Vũ Nhu, Cổ Vân trở về lầu các của mình, đem các tạp dịch của Trương Hiểu Nguyệt đều sai đi. Trong mấy ngày kế tiếp, Cổ Vân đóng cửa không ra, thời gian tiến vào bí địa đã không còn nhiều, Cổ Vân phải tận lực chuẩn bị cho lần lịch luyện này. Cổ Vân đã chuẩn bị không ít đan dược bổ sung linh lực, tuy rằng Cổ Vân có thể tự mình luyện chế, nhưng thời gian cấp bách, Cổ Vân dứt khoát mua một ít. Trong mấy ngày nay, Cổ Vân chủ yếu là luyện chế khôi lỗi. Tuy rằng chưa từng tiến vào bí địa, nhưng cũng từ trong miệng những người khác đạt được không ít tin tức. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ở trong bí địa, tu sĩ đối mặt với khôi lỗi cực kỳ yếu thế, mà khôi lỗi lại trở nên cường đại dị thường. Đây chính là nguyên nhân tu sĩ Minh Nguyệt Tông điên cuồng truy đuổi khôi lỗi. Ngoại trừ luyện chế một ít khôi lỗi hình thể khổng lồ, man lực cực mạnh, Cổ Vân còn luyện chế một ít khôi lỗi đặc thù. Tỷ như kiếm trận khôi lỗi, mỗi một con khôi lỗi đều cầm trong tay một thanh linh kiếm, 10 con khôi lỗi tạo thành một bộ kiếm trận, tuy rằng vô cùng yếu ớt, nhưng uy lực lại cực kỳ cường đại. Giống như tự bạo khôi lỗi, Cổ Vân quán chú đại lượng linh lực vào trong cơ thể khôi lỗi, cộng thêm thú đan của yêu thú cảnh giới linh sư. Nhìn từ bên ngoài, khôi lỗi này cùng những khôi lỗi khác cũng không có khác biệt quá lớn, thậm chí thoạt nhìn vô cùng nhỏ yếu. Nhưng một khi nó nổ tung, uy lực cực kỳ cường đại. Cổ Vân thậm chí luyện chế một con rối tự bạo ẩn giấu kim lôi châu, cho dù là tu sĩ linh đan, một khi sơ suất để cho con rối tiếp cận cũng có thể bị thương nặng. Chỉ tiếc số lượng kim lôi châu cực kỳ thưa thớt, hơn nữa loại bảo vật này nếu muốn tương liên với trận pháp trong cơ thể khôi lỗi thì cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ngoại trừ khôi lỗi và đan dược, trên người Cổ Vân cũng có không ít bảo vật. Từ trên người Trương Tiêu Giao, Trương Húc đạt được bảo vật, đều là một hồi linh bảo chân quý, có thể phát huy ra tác dụng cực lớn, những bảo vật này đều có thể sử dụng ở thời điểm nguy cơ. Thiên linh chi hỏa, có thể so với bảo vật đỉnh cấp. Mà khi Phượng Hoàng tinh phách xuất thế, địa hỏa linh tương thu thập được cũng tuyệt đối không phải vật bình thường. Cổ Vân rút hỏa độc từ trong đó ra, nếu như hơi dính vào, tất nhiên sẽ bị hỏa độc ăn mòn trong lúc vô tình, cho đến mấy ngày sau mới bị phát hiện, nhưng đến lúc nào, hết thảy đều đã muộn. Đương nhiên, những thứ này cũng không phải đòn sát thủ của Cổ Vân, khiến cho Cổ Vân yên tâm nhất chính là tích tụ thần lực trong cơ thể. Sau khi ma chủng ngưng tụ thành linh cơ thứ hai, thần lực chậm rãi bị tách ra. Thời gian lâu như vậy, đã ngưng tụ ra một đoàn cực nhỏ ở trên linh cơ thứ hai của Cổ Vân. Cổ Vân biết rõ sự cường đại của đoàn thần lực này. Sử dụng phương pháp thao túng thần lực của cổ thần, gần như có thể đánh gục tu sĩ cảnh giới linh đan bình thường. Đương nhiên, thần lực Cổ Vân này cũng sẽ không dễ dàng sử dụng, phải biết rằng ngưng tụ đoàn thần lực này, hao phí rất nhiều tinh lực cùng thời gian của Cổ Vân. Hơn nữa còn may mắn có Phượng Hoàng tinh phách xuất thế, thần lực dày đặc, Cổ Vân cũng thu nạp được một ít. Đấu giá hội cử hành đúng hẹn, đây chính là lần đầu tiên từ khi hậu quan tiến vào Minh Nguyệt Tông đến nay, cử hành đấu giá hội. Hậu quan ở trong Minh Nguyệt Tông thanh danh hiển hách, luyện chế khôi lỗi là thứ mà người khác cũng khó thấy được, cực kỳ chân quý, đưa tới oanh động cực lớn. Quan trọng hơn là, lần đấu giá này là từ giá cao bán đấu giá với giá thấp, điều này cũng có khả năng có thể dùng giá thấp mua được khôi lỗi. Các đệ tử hậu quan cũng không cam lòng yếu thế, bọn họ cũng đều lấy ra một ít khôi lỗi, tham dự buổi đấu giá lần này. Đây quả thực là một đại thịnh thế của Minh Nguyệt Tông. Phải biết rằng, trước đó, tu sĩ bình thường muốn mua được một cỗ khôi lỗi, cơ hồ là chuyện không thể nào. Bởi vì đại bộ phận khôi lỗi sư đều đãi ngộ phong phú, căn bản không quan tâm mình có bao nhiêu linh thạch và bảo vật. Cũng có một bộ phận nhỏ khôi lỗi sư, có lẽ sẽ bán ra một ít khôi lỗi, nhưng bọn họ muốn giá cả cực cao, hơn nữa số lượng phi thường ít, một khi xuất hiện, lập tức bị người tranh mua không còn. Nhưng lúc này đây, nghe nói số lượng khôi lỗi đấu giá rất nhiều, hơn nữa chủng loại cũng không chỉ giới hạn ở những khôi lỗi phổ thông. Cổ Vân là một trong những người tham gia hội đấu giá lần này, đương nhiên được mời đến hàng ghế cao nhất của hội đấu giá, bên cạnh hắn còn có hậu quan và đệ tử của hắn. Ngoài ra, còn có một số lão giả râu bạc trắng, những người này tướng mạo uy nghiêm, không nói một lời, nhưng thái độ của hậu quan đối với bọn họ cũng hết sức cung kính. Từ trong miệng một vị đệ tử, Cổ Vân biết được những người này đều là đại khôi lỗi sư. Địa vị của bọn họ ở Minh Nguyệt Tông vô cùng tôn sùng, thậm chí có thể so sánh với các trưởng lão. Hành tung của những người này cũng vô cùng bí ẩn, tu sĩ Minh Nguyệt Tông bình thường đừng nói gặp mặt một lần, chỉ sợ gặp mặt một lần cũng khó khăn. Bọn họ sở dĩ xuất hiện ở đây, một là bởi vì bọn họ vừa mới luyện chế hoàn thành một cỗ khôi lỗi, vừa vặn có chút thời gian rảnh rỗi, tiếp theo là xem ở trên mặt mũi của hậu quan. Mà chính bởi vì những người này gia nhập, làm cho khôi lỗi của lần đấu giá hội này trở nên phong phú. Rất nhiều khôi lỗi sư bình thường đều lấy ra khôi lỗi do chính mình tỉ mỉ luyện chế, hy vọng mượn cơ hội này có thể đạt được những đại khôi lỗi sư này thưởng thức. Chưa tới giờ đấu giá hội, đã có rất nhiều tu sĩ tràn vào, đại sảnh gần ngàn người trở nên thập phần hỗn loạn, còn có không ít tu sĩ không ngừng tràn vào. Chỉ chốc lát sau, trên tất cả chỗ ngồi đều chật ních tu sĩ, còn có không ít người không có chỗ ngồi, chỉ có thể đứng ở một bên. Cảnh tượng này, để những khôi lỗi sư kia cũng có chút kinh ngạc. Hậu quan mang theo nụ cười hài lòng, lần đấu giá này qua đi, thanh danh hầu quan hắn nhất định vang vọng Minh Nguyệt Tông, hơn nữa đấu giá hội này nhất định sẽ tiếp tục tiến hành, mặc kệ lúc nào, đề cập đấu giá hội, nhất định sẽ nghĩ đến hắn hậu quan. Nhìn khuôn mặt thanh tú của Cổ Vân, hậu quan không khỏi âm thầm tán thưởng một tiếng, tiểu tử này không đơn giản. Hắn làm sao có thể nghĩ đến, Cổ Vân vậy mà tại thời điểm tỉ thí cùng Trương Hiểu Nguyệt, tùy ý liền có thể nghĩ đến cái đấu giá hội này. Chương 114. Khôi lỗi đấu giá hội cuối cùng cũng bắt đầu. Hậu quan bước lên phía trước, cung kính hành lễ nói đa tạ chư vị đạo hữu tới tham gia lần đấu giá này, ta cũng không có dự liệu được sẽ có nhiều đạo hữu như vậy tham gia, chỗ thất lễ, kính xin chư vị đạo hữu tha thứ nhiều hơn. Đấu giá hội lần này cũng giống như những lần trước, vật phẩm đấu giá bộ đều là khôi lỗi. Những khôi lỗi này tại hạ cung cấp một bộ phận, còn có rất nhiều khôi lỗi sư cũng cung cấp không ít. Ở đây đặc biệt cảm tạ các vị tiền bối đại khôi lỗi sư tham dự đấu giá hội lần này. Tất cả vật phẩm đấu giá trước tiên đều có bọn họ giám định, sau đó định giá, cuối cùng mới bắt đầu đấu giá. Hậu quan nhìn về phía mấy lão giả râu bạc trắng, cung kính thi lễ. Cổ Vân nghe được lời ấy, trong lòng cũng có mấy phần kinh ngạc, không thể không nói, hậu quan cân nhắc đến hết sức chu đáo, có thể mời ra mấy vị giám định sư này, cũng biểu hiện thực lực của lần đấu giá hội này. Hậu quan không giới thiệu tên của mấy vị lão giả râu bạc trắng này, mấy người này dường như cũng không có ý định tự giới thiệu, bọn họ đi vài bước lên trước đài, ngồi xuống. Lúc này, hậu quan lấy từ trong túi chữ vật ra một cỗ khôi lỗi, sau khi dò xét một phen, hiện tại bắt đầu đấu giá hội, kiện khôi lỗi thứ nhất xuất ra từ tay lão phu, cỗ khôi lỗi này chính là lão phu luyện chế trước kia, kính xin mấy vị tiền bối giám định. Một vị lão giả râu bạc trắng vung tay lên, khôi lỗi này bay đến trước mặt hắn. Sau khi thoáng đánh giá, trầm giọng nói bộ khôi lỗi này bình thường đến cực điểm, chất liệu thấp kém, có thể bán 5.000 khối linh thạch. Lão giả râu trắng vừa dứt lời, tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Người này cũng quá không nể mặt hậu quan, nói trắng ra như thế, tốt xấu gì hậu quan cũng là một vị đại khôi lỗi sư a. Hậu quan lại không có vẻ gì tức giận, ngược lại cười nói. Tiền bối nói không sai, khôi lỗi này hoàn toàn chính xác 10 phần bình thường, mỗi lần giảm giá 500 khối linh thạch. Hiện tại 4.500 khối linh thạch lần đầu tiên. Hậu quan cũng không có dừng lại ở trên 5.000 khối linh thạch, vậy mà tự cho là khôi lỗi này hết sức bình thường, thoáng một cái liền giảm xuống 500 khối linh thạch. Đây không phải là một con số nhỏ, không biết là bởi vì lão giả râu trắng đánh giá, hay là nguyên nhân khác, cũng không có bất kỳ người nào ra giá. 4.500 khối linh thạch lần thứ hai, lần thứ ba. Nếu như không ai ra giá, lại giảm thêm 500 khối linh thạch nữa. 4.000 khối linh thạch lần đầu tiên, vẫn không có người ra giá, tất cả mọi người giống như thương lượng xong, trong đại sảnh hơn 1.000 người, vậy mà lặng ngắt như tờ. Hậu quan cũng không có bất kỳ dị sắc nào, ngược lại vẻ mặt tươi cười. Rất nhanh, con khôi lỗi này rớt xuống giá 2.000 khối linh thạch. Giá tiền này đã cực thấp, kỳ thật tài liệu sử dụng cho khôi lỗi này đã có giá 5.000 khối linh thạch rồi. Chẳng qua là do trước kia kỹ nghệ luyện chế khôi lỗi không cao, cho nên không có chém ra giá trị của những tài liệu này. 2.000 khối linh thạch đã là cực kỳ rẻ tiền. Nếu không phải ở trong đấu giá hội này, mà ở bất kỳ địa phương nào khác, khôi lỗi này đã sớm bị người tranh đoạt. Tất cả mọi người đang chờ đợi hạ giá, bởi vì giá cả hạ xuống quá nhanh, ngắn ngủi nửa nén hương thời gian, giá cả liền hạ xuống một nửa, có phải còn có khả năng hạ giá hay không? Hậu quan cũng không vội, dù giá một khối linh thạch hắn cũng có thể tiếp nhận. Lần đấu giá này, hắn cũng không cầu linh thạch. 1.500 khối linh thạch, hậu quan không nhanh không chậm nói. Hậu quan vừa dứt lời, một tu sĩ trong góc đột nhiên đứng lên. Tại hạ muốn. Tốt, khôi lỗi này thuộc về vị đạo hữu này. Hậu quan không chút bất ngờ, lấy từ trong túi trữ vật ra con khôi lỗi thứ hai. Kết quả này khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc. Cái gì, 1.500 khối linh thạch, thế mà lại có người ra giá 1.500 khối linh thạch. Ngay khi tất cả mọi người đều muốn giáng một lần liền xuất thủ, tiểu tử này làm sao không theo lẽ thường xuất bài. Những tu sĩ này chưa bao giờ tham gia loại đấu giá hội đặc biệt này, trong lòng đều khát vọng giá thấp nhất. Mãi đến lúc này, bọn họ mới hiểu được, tham dự cạnh tranh ở đây không chỉ có một mình hắn, tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm. Bình tĩnh mà xem xét, 1.500 khối linh thạch mua cỗ khôi lỗi này, thật sự là kiếm lợi lớn, vừa ra khỏi cửa, liền có thể gấp bội bán đi, thậm chí có thể đạt tới gấp 3 giá cả. Nhưng, chính vì lòng tham của bọn họ, dẫn đến việc bỏ lỡ khôi lỗi này. Không ít tu sĩ hung hăng vỗ đùi của mình, tràn đầy hối hận. Nhưng cũng may đây không phải là con rối duy nhất, con rối tiếp theo còn rất nhiều, bọn họ còn có rất nhiều cơ hội. Kiện khôi lỗi thứ hai, vẫn như cũ ở trong miệng những lão giả râu trắng kia đạt được đánh giá bình thường đến cực điểm, thậm chí chỉ đưa ra 3.000 khối linh thạch giá cả. Kỳ thật, hai kiện khôi lỗi này không kém bao nhiêu, xem chừng lão giả râu trắng nhìn tình huống tu sĩ ở đây, mới đưa ra giá thấp như vậy. Rất nhiều tu sĩ đều chuẩn bị đầy đủ, chuẩn bị 1.500 khối linh thạch cầm xuống. Hậu quan vừa hô lên giá 2.000 khối linh thạch, lại có một gã tu sĩ lập tức đứng lên, lớn tiếng chụp xuống. Hành động này, hiển nhiên khiến cho mọi người tức giận. Đạo hữu, vừa rồi kiện khôi lỗi thứ nhất, chỉ cần 1.500 khối linh thạch, người có nhiều chỗ nào mà không tiêu hết chứ, vậy mà có thêm 500 khối linh thạch. Đúng đấy, ngươi làm như vậy, để chúng ta tiếp theo đấu giá như thế nào? Tu sĩ kia cười lạnh một tiếng nói 1.500 khối linh thạch. Nếu như thật sự đợi đến 1.500 khối linh thạch, còn có thể là của ngươi sao? Chẳng lẽ khôi lỗi này không chỉ có 2.000 khối linh thạch? Tại hạ ngược lại cảm thấy quả thực đáng giá. Ta khuyên chư vị đạo hữu đừng tham những món lợi nhỏ này, nếu thật sự muốn mua, thì quyết định nhanh chóng ra tay. Tiếp đó giá trị con rối càng ngày càng cao, các ngươi thật sự có thể mua được không? Tu sĩ này nói một phen, đánh thức không ít người. Rất nhiều người ôm tâm thái kiếm tiện nghi tới đây. Nhưng bọn họ không nghĩ tới chuyện này căn bản không giống với suy nghĩ của bọn họ. Hơn nữa đối với tiêu chuẩn kiếm tiện nghi, mỗi người cũng không giống nhau. Cho nên mỗi người ra giá trong lòng cũng không giống nhau, nếu ra tay chậm, chỉ sợ hôm nay rất có thể sẽ tay không mà về. Kiện khôi lỗi thứ ba, lại bị người 3.000 khối linh thạch mua đi. Kiện thứ tư 2.500 khối linh thạch, tính nhẫn nại của mọi người bắt đầu chậm rãi trôi qua. Trong nháy mắt, mấy chục cỗ khôi lỗi bình thường đã kết thúc đấu giá, giá cả ngược lại cực kỳ trung bình, đại bộ phận đều lấy 2.500 khối linh thạch và 2.000 khối linh thạch làm chủ. Đây cũng là giới hạn của đại bộ phận tu sĩ. Đương nhiên, mấy chục con rối, đối với hơn 1.000 tu sĩ mà nói, căn bản chính là như muối bỏ biển. Hầu quan thanh yết hầu kế tiếp khôi lỗi là do cổ đạo hữu cung cấp. Mọi người đều biết, cổ đạo hữu chính là khôi lỗi sư trẻ tuổi nhất của Minh Nguyệt Tông ta, kỹ nghệ hết sức thuần thục. Khôi lỗi của hắn tuyệt đối sẽ không để cho mọi người thất vọng. Hậu quan liên tiếp xuất ra hơn 10 khôi lỗi, những khôi lỗi này cơ hồ đều giống nhau như đúc, giống như đúc một khuôn mẫu. Lão giả râu trắng cầm qua một cỗ khôi lỗi, thoáng dò xét một phen. Khôi lỗi này luyện chế không tệ, hơn nữa chất liệu sử dụng đều là linh mục thập phần hiếm có, phẩm chất không tệ, lão phu cho rằng có thể bán được 2.000.000 khối linh thạch. Tiền bối nói không sai, những khôi lỗi này của cổ đạo hữu đích thật là tinh phẩm khó gặp. Chư vị đạo hữu không nên bỏ lỡ. Những khôi lỗi này nhìn từ bên ngoài, hình thể vô cùng khổng lồ, cao khoảng chừng hơn một trượng. Nói chung, Khôi lỗi chỉ là mượn nhờ man lực của nó, cho nên hình thể càng lớn, uy lực cũng càng lớn. Những khôi lỗi cỡ lớn này hao phí rất nhiều tài liệu, cho nên giá cả tự nhiên sẽ cao hơn một chút. Tuy rằng giá cả những khôi lỗi này hơn xa khôi lỗi của hậu quan, hơn nữa đánh giá cũng tốt hơn rất nhiều, nhưng mà hậu quan vẫn là vẻ mặt tươi cười giới thiệu những khôi lỗi này, phảng phất như những khôi lỗi này xuất từ trong tay mình vậy. Giá cả đắt đỏ như thế, tự nhiên làm cho rất nhiều tu sĩ chùn bước. Thẳng đến sau khi giá hạ đến 5.000 khối linh thạch, mới có tu sĩ ra tay mua nó. Sau khi đấu giá hơn 10 khôi lỗi kết thúc, bầu không khí đã thập phần nhiệt liệt, các tu sĩ cẩn thận xem xét khôi lỗi đạt được, tuy rằng chỉ là mấy ngàn khối linh thạch, nhưng đối với rất nhiều người mà nói đều là số lượng lớn. Kết quả cũng làm cho bọn họ mừng rỡ không thôi, những khôi lỗi này tuyệt đối đều là đáng giá. Chỉ cần sử dụng giá trị tài liệu, đã vượt qua ra giá, lại càng không cần trong đó còn có thú đan, trận pháp, còn có thời gian hao phí. Kế tiếp, hậu quan lại lấy ra không ít khôi lỗi của khôi lỗi sư khác. Tuy rằng danh khí của những khôi lỗi sư này không bằng Cổ Vân và hậu quan, nhưng tài nghệ cũng không tệ. Luyện chế khôi lỗi cũng quy củ, cũng có mấy người được lão giả râu bạc trắng tán thành, nhưng về mặt giá cả, lại thủy chung quanh quẩn ở mấy ngàn khối linh thạch. Sau khi mấy trăm con khôi lỗi đấu giá xong, ánh mắt rất nhiều khôi lỗi sư lộ ra vẻ khó coi, bọn họ không nghĩ tới, khôi lỗi lại bán ra giá thấp như thế. Bọn họ thì cũng thôi đi, ngay cả Cổ Vân cùng hậu quan luyện chế khôi lỗi, vậy mà lại đấu giá thấp như thế. Khôi lỗi của Cổ Vân hiển nhiên là tinh phẩm, cho dù là 2 vạn khối linh thạch cũng không đắt, không ngờ chỉ có thể bán đấu giá được 1/4. Làm một khôi lỗi sư, mỗi người đều cảm thấy một loại cảm giác bị đả kích, bị không để ý tới. Có lẽ bọn họ không thiếu những linh thạch này, nhưng con rối mà mình tỉ mỉ luyện chế bán được với giá thấp như vậy, thì không thể chấp nhận được, bọn họ thà rằng không bán. Đúng lúc này, hậu quan mở miệng nói, kế tiếp là khôi lỗi, hay là đến từ Cổ Vân đạo hữu, kính xin các tiền bối giám định. Hậu quan vung tay lên, 7 cỗ khôi lỗi xuất hiện ở trước mặt. 7 khôi lỗi này chỉ cao hơn một người, trong tay đều cầm một thanh linh kiếm, trên người được bao phủ bởi một loại lục tinh, thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, đặc điểm duy nhất có thể là khôi lỗi có thể thao túng linh kiếm. Cho nên phần lớn mọi người đều không để ý nhiều lắm. Vừa rồi người không cướp được khôi lỗi cũng nóng lòng muốn thử, giá cả những khôi lỗi này hẳn là sẽ không quá cao, bọn họ vẫn còn có cơ hội. Mấy tên lão giả râu bạc trắng thấy những con khôi lỗi này, thần sắc trong mắt đều hơi đổi, thậm chí có một người bước nhanh tới, hai mắt ngưng trọng nhìn kỹ con khôi lỗi. Hai mắt của hắn trợn lên, nhìn vô cùng cẩn thận. Các khôi lỗi sư ở trước đài, có mấy người cũng vì đó biến sắc, thậm chí có mấy người muốn đứng lên, đi lên xem rõ ràng. Ước chừng một khắc đồng hồ, các lão giả râu bạc trắng quan sát cẩn thận những khôi lỗi này, vậy mà không có một người nào mở miệng. Chương 115, kiếm trận khôi lỗi, một khắc đồng hồ yên lặng. Không có một người mở miệng, tất cả mọi người đều tò mò đánh giá thất câu khôi lỗi. Lúc trước, đại bộ phận khôi lỗi sư và đại khôi lỗi sư chỉ nhìn thoáng qua vài lần là có thể phân biệt được ưu khuyết và giá trị của nó. Nhưng lần này, bọn họ thủy chung không có người mở miệng. Bất quá thần sắc trên mặt bọn họ lại biểu lộ những khôi lỗi này tựa hồ có chút đặc biệt. Những khôi lỗi sư này là người luyện chế. Một lão giả râu bạc trắng nhìn về phía Cổ Vân. Cổ Vân vội vàng đứng lên, chắp tay nói chính là vãn bối luyện chế. Còn xin tiền bối chỉ giáo nhiều hơn. Không tệ không tệ, lão giả râu trắng gật đầu nói. Trước đây ta đã nghe người ta nhắc đến ngươi nhiều lần. Bọn họ đã khen ngợi ngươi rất nhiều. Theo lão phu thấy, ngươi chẳng qua chỉ là một người mua danh chuộc tiếng. Nhưng bây giờ xem ra, ngươi xứng đáng với danh hiệu đại khôi lỗi sư. Sau khi quan trung chết, lão phu sẽ đề cử ngươi trở thành đại khôi lỗi sư. Trên mặt hậu quan lộ ra vài phần xấu hổ, hắn vẫn còn đứng ở chỗ này, lão giả râu bạc trắng này liền đàm luận chuyện sau khi mình chết. Nhưng trong lòng hậu quan lại hết sức cao hứng, những đại khôi lỗi sư này tán thành Cổ Vân, đúng là điều hắn muốn nhìn thấy. Khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy những con khôi lỗi này, hắn cũng hết sức kinh ngạc, đối với tư tưởng kỳ diệu của Cổ Vân tán thưởng không thôi. Nếu là trước đó, hắn tuyệt đối sẽ không xuất ra những khôi lỗi này để đấu giá. Hơn 1.000 tu sĩ dưới đài càng thêm kinh ngạc, lão giả râu bạc trắng không thèm đếm xỉa đến họ, cứ thế trò chuyện với Cổ Vân. Nhưng từ biểu tình cùng ngôn ngữ của lão giả râu trắng này, 7 khôi lỗi này tuyệt đối không tầm thường. Một lão giả râu bạc trắng khác ho nhẹ một tiếng nói. Lão phu giới thiệu một chút về những khôi lỗi này đi. 7 bộ lạc này được luyện chế từ một loại gỗ hải dầu, đây là loại linh mục hiếm thấy nhất, sinh trưởng ở trong biển sâu. chỗ bài tiết dầu biển là trọng bảo dùng để luyện đan luyện khí. Sử dụng hải linh mộc luyện chế khôi lỗi, tự nhiên không cần lo lắng vấn đề bị nước biển ăn mòn. Trọng yếu hơn là, loại linh mộc này sẽ hấp thu linh lực thiên địa, tự nhiên tiết ra hải dầu. Những hải dầu màu xanh biếc mà chư vị đạo hữu nhìn thấy, chỉ ít cũng phải 80 năm, chân quý dị thường. Đương nhiên, nếu chỉ là dùng vật liệu đắt đỏ để luyện chế, lão phu tuyệt đối sẽ không đánh giá cao những khôi lỗi này. Kỹ nghệ luyện chế những khôi lỗi này là vô cùng cao, chư vị có thể thấy, những khôi lỗi này đều cầm trong tay một thanh linh kiếm, đủ để tạo thành một kiếm trận, uy lực cực kỳ cường đại. Hơn nữa, kiếm trận khôi lỗi này, có thể một người thao tác, cũng có thể bảy người thao tác, có thể phân có thể hợp. Trước đây lão phu thấy khôi lỗi không có tác dụng lớn trong tỉ thí của tu sĩ, vì khôi lỗi có vẻ vụng về nhưng kiếm trận thì khác, có thể tăng cường thực lực của tu sĩ. Những lão giả râu bạc trắng này từ trước đến nay rất ít nói, đánh giá đối với khôi lỗi chỉ có một hai câu. Nhưng lần này hắn lại thao thao bất tuyệt, thật ra hắn còn có một loại cảm giác vẫn chưa thỏa mãn, những khôi lỗi này có rất nhiều chỗ tinh diệu, chỉ là hiện tại hắn chỉ có thể nhìn thấy một ít phiến diện mà thôi, nếu cho hắn thêm một ít thời gian, tất nhiên có thể có nhiều hơn hiện hữu. Có lẽ phổ thông tu sĩ đối với khôi lỗi hiểu biết không nhiều lắm, bọn họ chỉ có thể có được hai tin tức, một là hải du mộc, đây chính là linh mộc thập phần quý trọng, dùng loại tài liệu này luyện chế khôi lỗi, quả thực là có chút phung phí của trời. Thứ hai là kiếm trận, đây chính là thứ bọn họ chưa từng nghe nói qua, nhưng từ trong miệng lão giả râu trắng kia, uy lực của kiếm trận này vô cùng cường đại. Mà góc độ các khôi lỗi sư kia nhìn, hoàn toàn khác biệt với tu sĩ bình thường. Đại bộ phận bọn họ nghiên cứu khôi lỗi mấy chục năm, thậm chí hơn trăm năm, tự nhận là hiểu biết không ít đối với khôi lỗi chi đạo, lại không nghĩ rằng, hôm nay kiếm trận khôi lỗi của Cổ Vân, hoàn toàn thay đổi nhận thức của bọn họ đối với khôi lỗi. Loại khôi lỗi này là một loại đột phá cực lớn. Số lượng khôi lỗi bình thường quá nhiều, cũng chỉ là man lực mà thôi, những khôi lỗi này lại có thể sử dụng kiếm trận, uy lực càng thêm cường đại, thậm chí còn có thể bố trí ở trong lầu các ngăn địch. So với các tạp dịch, các khôi lỗi sư càng nguyện ý tin tưởng khôi lỗi hơn. Cổ Vân cũng không ngờ rằng, những kiếm trận khôi lỗi này lại có thể gây ra oanh động lớn như thế. Có lẽ, khôi lỗi chi đạo của Minh Nguyệt Tông cùng với khôi lỗi điển tịch mà Cổ Vân lấy được ở Phượng Minh gia tộc cũng không phải là đồng nguyên, cho nên vẫn chưa từng xuất hiện nguyên nhân khôi lỗi kiếm trận. Thất câu khôi lỗi này chính là một thể, đương nhiên phải cùng nhau cạnh tranh, ta thấy giá tạm định là 20 vạn khối linh thạch. Lão giả râu trắng trầm ngâm nói, theo hắn thấy, 20 vạn khối linh thạch đã là cực kỳ rẻ mạt. Bởi vì lúc trước hắn đã từng đạt được thỉnh cầu của hậu quan, giá khởi điểm phải thấp nhất có thể. Nếu không khôi lỗi kiếm trận này, ra đến 50 vạn khối linh thạch cũng không được. Nhưng cho dù là 20 vạn khối linh thạch, đối với đại bộ phận tu sĩ mà nói, vẫn là một con số trên trời. Chuyện này quả thực vượt quá dự liệu của bọn họ. Bất quá các tu sĩ cũng không thèm để ý, bọn hắn trước đó mua không ít hàng rẻ, ra giá 20 vạn khối linh thạch, cuối cùng giá bán khẳng định thấp hơn xa cái giá tiền này. Có vài tu sĩ đã nóng lòng muốn thử. Sư huynh, cho ta mượn 1 vạn khối linh thạch, ta muốn con rối kiếm trận này. Tiểu tử ngươi khẩu khí không nhỏ. Đây chính là con rối 20 vạn khối linh thạch đấy, người nuốt trôi được không? Sư đệ, kiếm trận khôi lỗi này cũng không phải cứ một người là mua được, 7 người điều khiển cũng có thể kết trận, chúng ta không bằng 7 người gom góp một chút linh thạch, một người 1 vạn khối linh thạch, hẳn là không ai có thể cạnh tranh được với chúng ta. Đúng vậy, chỉ riêng gỗ hải du này cũng đã giá trị tới 1 vạn khối linh thạch rồi, mọi người đem linh thạch tới đây đi. Hậu quan nhìn quanh một vòng, trầm giọng nói khôi lỗi thất câu kiếm trận này. Giá bán 20 vạn khối linh thạch, lần đầu tiên. Hắn cứng rắn vừa hạ xuống, một khôi lỗi sư đột nhiên đứng lên. Ta muốn. Cái gì? Hầu quan đầy mặt kinh ngạc. Những khôi lỗi sư này đều là mời đến trợ trận, cũng không phải mời bọn họ đến đấu giá. Những người này giá trị con người phong phú, 20 vạn khối linh thạch chỉ là một con số nhỏ. Nếu bọn họ ra tay, còn có tu sĩ khác thì có chuyện gì? Bất quá, giá cả 20 vạn khối linh thạch, hoàn toàn chính xác không cao. Ngoại trừ gỗ hải du chân quý, quan trọng hơn là có thể đạt được kỹ nghệ kiếm trận khôi lỗi bí ẩn này. Ngoài ra, có lẽ còn có thể có được hảo cảm của Cổ Vân, có thể chạm tay có thể bỏng, lại hoàn toàn chính xác có chân tài thực học giao hảo, cũng là một chuyện tốt vô cùng. Những khôi lỗi sư khác đều ngây ngẩn cả người, sau một lát, trong lòng bọn họ đều mắng to, 20 vạn khối linh thạch ai mà không bỏ ra nổi, làm sao để cho người này đoạt trước. Khôi lỗi chân quý như vậy, ta ra 30 vạn khối linh thạch. 40 vạn khối linh thạch, 50 vạn, Trong nháy mắt hội đấu giá đã thay đổi phong cách, vừa rồi là vô số người chờ đợi hạ giá. Mà những khôi lỗi sư này lại nhảy lên 10 vạn khối linh thạch, gọi 20 vạn khối linh thạch khôi lỗi lên 50 vạn khối linh thạch. Các tu sĩ dưới đài đều không ngậm miệng được, vẻ mặt kinh ngạc. Những khôi lỗi sư này điên rồi sao? Vậy mà lại điên cuồng cướp kiếm trận khôi lỗi này, chẳng lẽ những khôi lỗi này thật sự huyền diệu như vậy? Vừa rồi những tu sĩ kia chuẩn bị chờ hạ giá, nguyên một đám kinh ngạc nói không ra lời. Hậu Quan sắc mặt hơi đổi, cái này cùng dự đoán của hắn không quá giống nhau. Hắn chỉ muốn mượn nhờ kiếm trận khôi lỗi của Cổ Vân, gây nên oanh động hiệu quả, không nghĩ tới những khôi lỗi sư này ngược lại xuất hiện tranh đoạt. Đương nhiên, loại tình huống này cũng là cho phép, người trả giá được, đây là quy củ từ trước đến nay. Chỉ là, như vậy lại vi phạm quy củ của đấu giá hội lần này, nếu như khôi lỗi phẩm chất cao kế tiếp đều bị khôi lỗi sư mua đi, trận đấu giá hội này của hắn chỉ sợ sẽ biến thành trò cười. Nhưng hắn nên ngăn cản như thế nào đây? Lẽ nào hắn để Cổ Vân từ bỏ 50 vạn linh thạch, đi tới đấu giá giá thấp, kết quả này có lẽ chỉ có thể là mấy vạn khối linh thạch. Cổ Vân sẽ đồng ý sao? Đúng lúc này, Cổ Vân đứng lên, chắp tay nói. Đa tạ hảo ý của chư vị đạo hữu, chư vị đạo hữu coi trọng con rối của tại hạ như thế, tại hạ xin nhận, nhưng làm như vậy lại vi phạm ước nguyện ban đầu của cuộc cạnh tranh hôm nay. Lần này chúng ta đấu giá hội, là vì để cho càng nhiều đạo hữu đạt được khôi lỗi, mà không phải để cho bọn họ đến xem vài lần. Chư vị khôi lỗi sư đạo hữu nếu cảm thấy hứng thú với kiếm trận khôi lỗi, chúng ta có thể lén trao đổi nhiều hơn, phương pháp luyện chế này cũng không phải bí mật gì. Sở dĩ Cổ Vân tổ chức hội đấu giá lần này, chủ yếu là vì mục đích của người đội trưởng, kiếm linh thạch cũng không phải là điều Cổ Vân mong muốn, hơn nữa hiện tại Cổ Vân cũng không thiếu linh thạch, nếu như bởi vì chút linh thạch này mà khiến cho tính chất của hội đấu giá thay đổi, vậy thì không thể vãn hồi được nữa. Về phần kiếm trận khôi lỗi, cũng không phải là bí ẩn gì nhiều, Cổ Vân cũng vui vẻ chia sẻ phương pháp luyện chế. Những khôi lỗi sư kia nghe được lời ấy, trong lòng tự nhiên thập phần vui mừng. Ngay cả những lão giả râu bạc trắng kia cũng hết sức hài lòng gật đầu, xem ra bọn họ hết sức hài lòng đối với Cổ Vân. Nếu Cổ đạo hữu đã nói vậy, chúng ta ra giá trước đó cũng không sao. Tên khôi lỗi sư ra giá trước nhất nói, bất quá kiếm trận khôi lỗi này, đích thật là chí bảo chân quý khó có được, chư vị không nên bỏ lỡ. Mãi đến lúc này, Hậu Quan mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Cổ Vân với ánh mắt cảm kích. Tốt, kiếm trận khôi lỗi này lại bắt đầu đấu giá, 20 vạn khối linh thạch, lần đầu tiên. Hậu Quan chưa dứt lời, một tiếng hét to liền truyền đến 20 vạn khối linh thạch, ta muốn. Tất cả tu sĩ đều biến sắc, bọn họ căn bản không kịp phản ứng. Rất nhiều người còn tưởng rằng khôi lỗi sư buông tha cho kiếm trận khôi lỗi, giá cả sẽ từ từ hạ xuống, không nghĩ tới lại có thể trực tiếp xuất ra 20 vạn khối linh thạch. Trong mắt rất nhiều tu sĩ đều lộ ra một tia căm tức, đây quả thực là ra bài không theo sáo lộ. Không phải đã nói đợi đến khi giá cả thấp mới mua sao? Ngay cả Hậu Quan cũng không kịp phản ứng, người ra giá chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt tươi cười nói. Hậu tiền bối, tại hạ không vi phạm quy củ, giá cả cũng không sai, kiếm trận khôi lỗi này hẳn là thuộc về ta rồi chứ. Trương Minh Nguyệt, người điên rồi sao, thế mà ra giá cao như vậy. Trương Minh Nguyệt, người nơi nào đến nhiều linh thạch như vậy? Người ra giá như vậy, bảo chúng ta mua như thế nào? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.